Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tuần sau, chúng tôi chia tay gia đình của Bảo Anh để lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Mỗi lần chia tay và để lại đem theo bao cảm xúc lưu luyến. Trước khi đi, tôi nghe anh Huy nói con trai của ông chủ nhà hôm chúng tôi ghé vừa mất mạng sau một vụ tai nạn thảm khốc. Âu thì cũng là cái số. Ở đời nếu không muốn gánh nghiệp thì đừng bao giờ tạo nghiệp. Đời luôn có nhân quả báo ứng. Sầm tối, chúng tôi đến một ngôi làng nằm sâu trong núi thuộc tỉnh Gia Lai. Ở nơi đây, người dân Ba Na sinh sống nhiều. Trước khi bước vào nơi rừng thiêng nước độc này, sư phụ đưa cho tôi một lá bùa được gấp ngay ngắn. Thầy nhìn tôi và căn dặn. Con cất lá bùa này trong người. Lên thượng ngàn thì con cần lưu ý. Đừng làm cho người con gái nơi đây thích mình. Nói chuyện phải biết cân nhắc, nếu không họ ghét họ bỏ bùa cho tới chết. Tôi cất lá bùa vào trong túi, đi sâu vào con đường làng gập ghềnh đá sỏi. Hai bên là những rừng cây xanh tốt tùm. Đi mãi gần 7 giờ tối, chúng tôi vẫn chưa vào sâu đến bản. Xa xa ánh đèn đã bắt đầu leo lắt sáng. Đột nhiên trước mặt chúng tôi có nhiều tiếng bước chân. Kèm theo đó là những tiếng hô hoán đứng lại. Ngay trước mặt chúng tôi bây giờ là một cô gái rất trẻ. Trên tay bồng một đứa bé đỏ hòn còn chưa sạch máu. Dây rốn lòng thòng chưa được cắt, mặt cô ấy tái mét quỳ sụp xuống ôm chân sư phụ cầu cứu. Cứu tôi với, xin hãy cứu mẹ con tôi, họ định bắt con tôi làm tế thần núi. Sư phụ đỡ cô ấy dậy, quá sợ hãi cô ta vòng ra phía sau lưng chúng tôi. Sư phụ nhìn hai mẹ con cô gái thương cảm mà nói, Tèo, con lấy chiếc áo trong túi ra đưa cho cô ấy quấn bé lại, tối rồi ở đây rất lạnh, cô yên tâm chúng tôi là người tốt. Đưa chiếc áo cho cô gái xong, sư phụ bảo tôi rót đầy ly nước. Người cầm ly nước trên tay thổi vào đó 3 hơi và dùng 2 ngón tay chỉ vào ly nước để họa bùa. Họa bùa xong, sư phụ dùng tay búng nước về phía trước mặt. Làm xong, 4-5 người đàn ông dân tộc chạy tới rồi hỏi. Hai người có nhìn thấy một cô gái ấm theo một đứa bé chạy qua đây không? Tôi thấy cô ấy đứng sau lưng chúng tôi run lên gầm cập. Cô ấy không biết thầy tôi vừa làm thuật thôi miên để che mắt họ. Ngoài chúng tôi ra không ai nhìn thấy mẹ con cô ấy. Sư phụ mỉm cười nhìn họ lắc đầu. Chúng tôi không thấy, chúng tôi vừa đi đến đây đang định vào bàn để ngủ qua đêm. Nghe xong họ tiếp tục chạy về phía trước. Sư phụ lúc này quay lại hỏi cô gái. Họ định dùng trẻ sơ sinh để tế thần. Chờ cho họ đi xa khỏi những ánh đuốc khuất hẳn. Lúc này chúng tôi quay lại nhìn cô gái. Cô tên là gì? Tôi là Ina, là người ở trong bản. Sao họ muốn bắt con của cô, chồng cô đâu? Chồng tôi mất cách đây hơn 3 tháng trong một lần đi rừng săn bắt. Người trong bản đồn rằng anh ấy bị ma rừng bắt đi và phải dùng đứa con trong bụng tôi để đem tế thần rừng. Có như vậy dân trong bản mới không bị thần rừng bắt đi. Nực cười. Nếu đã là thần thì họ không bắt người vô tội. Tế con nít như tục lệ trong bản phải gọi là tế quỷ mới đúng. Vì thường quỷ rất thích ăn linh hồn và uống máu trẻ con, vì tâm hồn của chúng chưa vấy bẩn luôn thanh khiết. Tục lệ này xưa kia đã nhiều dân tộc áp dụng, vì họ quan niệm dâng vật phẩm tế thần để mong thần rừng, thần núi, thần sông, sẽ bảo vệ mùa màng và mạng sống cho họ, luôn đem lại mùa màng bội thu. Nhưng bây giờ thì thời đại phát triển rất nhiều hủ tục man dợ này đã được xóa bỏ, thay vào đó là những lễ hội nhộn nhịp đầy sắc màu. Ina gật đầu nói, bạn tôi đã bỏ tục tập này đã từ lâu. Mẹ tôi bảo bỏ từ thời ông bà tôi. Nhưng từ ngày lão thầy tàu ấy về bản sinh sống, gieo rắc bao nhiêu nỗi sợ hãi vào bản. Hắn dùng bùa ngải rất giỏi, ngày đầu qua tới Trung Quốc học. Từ ngày hắn đến đây, trong bản luôn xảy ra nhiều việc kỳ lạ. Ngày Ina kể, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên, định hỏi cô ấy thêm về gã thầy tàu kia thì Ina kéo chúng tôi đi và nói, chúng ta trước mắt rời khỏi nơi này, lát chúng quay lại tôi khó mà thoát thân. Ina đưa chúng tôi vào trong bàn bằng con đường mòn nhỏ xíu. Thằng bé chợt bật dậy khóc oe oe, chắc nó đói và đòi bú sữa. Thầy tôi nhìn cô gái mà nói, chúng ta nghỉ chân chút xíu, tôi và đồ đệ của mình qua bên kia canh gác, cô mau cho thằng bé bú đi, chắc nó đói rồi đó. Ina liền gật đầu. Hơn 10 phút sau thằng bé lại ngủ say. Sau khi đã bú no bụng, vừa đi Ina vừa kể. Tôi nhớ lần đầu tiên hắn đến bản vào một ngày cuối tháng 5 cách đây hơn 2 năm trước. Hắn dắt theo một đồ đệ đi cùng. Chỉ 3 ngày sau đó, chó trong bản gần như chết sạch chỉ sau 1 đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net